bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 71. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, như hai vòng cung khớp chặt vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, như hai vòng cung khớp chặt vào nhau. Rustan biết Từ Tâm đã là sinh viên năm 3, cũng biết rằng hàng năm đại học A đều có một vài cơ hội trao đổi sinh viên. Ông hy vọng Từ Tâm có thể dựa vào thư giới thiệu của ông để đến học tại một học viện thiết kế nổi tiếng của Pháp và tham gia vào trại huấn luyện nhà thiết kế trẻ của Balmain. Với tư cách là một thực tập sinh thiết kế trang phục tham gia vào thực tập tại thương hiệu, cơ hội như vậy chắc chắn là vô cùng quý giá. Điều này có nghĩa là chỉ cần cô thể hiện tốt trong trại huấn luyện, sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp trở thành một phần của đội ngũ thiết kế Balmain. Trại huấn luyện này do thương hiệu phối hợp với nhà trường tổ chức, mục đích là để đào tạo và tuyển dụng những nhà thiết kế xuất sắc nhất để phục vụ cho thương hiệu. Lời nói của Rustan khiến Từ Tâm hoàn toàn im lặng. Sợ, Hưng nghiêm túc đấy, chỉ cần cô gật đầu, thư giới thiệu của tôi có thể được gửi ngay đến hộp thư của giảng viên hướng dẫn cô. Lời đề nghị mà tôi đã đưa ra với cô trước đây, đến giờ vẫn còn hiệu lực. Rustan thể hiện sự trưởng thành và kiên nhẫn trong cuộc trò chuyện. Ông giống như một người lớn tuổi hiền từ, đang đưa ra lời khuyên về con đường đời cho một người trẻ mà mình ngưỡng mộ. Sợ, hãy nhìn rõ trái tim của mình, cô có những phẩm chất mà một nhà thiết kế xuất sắc nên có. Trong mắt tôi, cô là một viên đá thô đang tỏa sáng, và đội ngũ của chúng tôi đang cần nhiều người trẻ như cô. Hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội, cuộc đời cô còn dài, những điều muốn làm, sau này sẽ có nhiều thời gian để thực hiện. Nhưng thiết kế cần đến cơ hội và sự mạo hiểm, an phận một chỗ sẽ giới hạn sự phát triển của cô. Cả cô và tôi đều xứng đáng có một cơ hội tốt hơn, để thử nhiều khả năng hơn. Rustan quả không hổ danh là một nhà thiết kế xuất sắc. Ông thông minh và sắc sảo, dưới giọng nói điềm tĩnh ẩn chứa sức mạnh khiến người ta xúc động, khiến Từ Tâm nhất thời không thốt nên lời. Đúng lúc Từ Tâm đang suy nghĩ phải đáp lại thế nào, khóe mắt cô đã nhìn thấy Hàn Sóc đã thay xong quần áo, đang đứng trước tấm bảng ra vào hậu trường, lặng lẽ nhìn về phía cô. Nhiều người đang nhìn anh, có khán giả công khai dùng máy ảnh chụp anh. Anh cũng không từ chối hay né tránh. Anh khoanh tay nhìn cô, nhưng không tiến lại gần. Dáng vẻ chờ đợi thật yên tĩnh. Rustan cho Từ Tâm thời gian suy nghĩ, sau đó đã chào hỏi vài nhà thiết kế ở gần đó rồi cùng nhau rời đi. Khi đi ngang qua Hàn Sóc, ông vỗ vai anh và nói chuyện một lúc. Hàn Sóc cúi đầu đáp lại. Một lúc sau thì mỉm cười, hai người mới chào tạm biệt nhau. Từ Tâm lúc này mới đi đến chỗ anh, Hàn Sóc nói với cô. Đi thôi, Từ Tâm, một tiếng, Trương Mông và những người khác đã chờ sẵn trong xe từ lâu. Thấy họ lên xe, Trương Mông mới tò mò hỏi Từ Tâm. Ông lớn nói gì với em vậy? Hàn Sóc vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn Từ Tâm. Ánh mắt im lặng mà nồng nhiệt ấy đặt lên người. Từ Tâm liếc nhìn anh một cái, sau đó đã kể qua về sự việc. Trương Mông ngồi ở ghế phụ lái nghe mà hít một hơi. Chỉ là vì Hàn Sóc đang ngồi ở phía sau, cho Trương Mông 10 lá gan anh ta cũng không dám nói ra. Cơ hội tốt như trời cho thế này còn phải suy nghĩ gì nữa, mau đi đi. Nhịn rất lâu mới nhịn ra được một câu. Rustan thực sự rất ngưỡng mộ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra ngay cả bản thân anh ta cũng thấy gượng gạo. Trong xe trở nên im lặng kỳ lạ, Hàn Sóc suốt đường đi đều không bày tỏ ý kiến, Từ Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa. Sau khi xuống xe, cả nhóm ai về phòng nấy thu dọn hành lý, chuẩn bị khởi hành đến London. Sau khi trở về phòng, cả hai đều mặc nhiên không thu dọn hành lý ngay, Hàn Sóc ngồi trên giường, một tay ngậm điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên, sau đó anh bỗng nắm lấy tay Từ Tâm, cánh tay hơi dùng lực, kéo cô đứng giữa hai CS ân mình. Từ Tâm cúi đầu nhìn anh, tay vuốt lên má anh, một lúc sau mới lên tiếng. Anh không vui sao? Hàn Sóc chỉ hút một hơi, sau đó kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, anh nói. Không có, Từ Tâm nói, anh không muốn em đi thì em sẽ không đi, đối với em ở đâu cũng như nhau. Hàn Sóc lúc này mới ngẩng đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhìn cô sâu thẳm, ánh mắt như có thực chất. Giống như đang dò xét xem câu nói đó của cô có thực sự xuất phát từ đáy lòng không. Còn Từ Tâm không tránh né, đón nhận ánh mắt của anh, ngón tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve ba phần đuôi tóc của anh. Cả hai đều biết, Nếu đi du học Pháp, ít nhất phải ở lại 2 năm cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hàn Sóc là một người đàn ông có tính chiếm hữu cực mạnh, đặc biệt là đối với cô. Ngay từ khi họ chưa ở bên nhau, tình trạng này của anh đã rất rõ ràng. Bây giờ chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Em muốn của anh luôn thể hiện khá thẳng thắn, không giấu giếm để cho người khác phải đoán. Từ Tâm không cảm thấy việc từ bỏ cơ hội này là một sự nhượng bộ cho tình cảm. Năm đó cô có thể đồng ý với anh, bây giờ cũng có thể, bởi vì trong lòng cô thực sự ở đâu cũng như nhau. Cơ hội này đối với một nhà thiết kế quả thật ngàn năm có một, nhưng từ trước đến nay Từ Tâm chưa bao giờ đòi hỏi nhiều. Cô muốn trở nên đủ mạnh mẽ, đủ xuất sắc, đều là vì muốn trở thành người hỗ trợ tốt nhất của anh. Vì anh cần nên cô càng muốn làm như vậy. Vì thế câu hỏi có đáng hay không cô chưa từng nghĩ đến. Trong lòng Từ Tâm, nhiều thứ đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Điều này không liên quan đến đúng sai, chỉ là một sự lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, Hàn Sóc vẫn không nói gì. Anh thu hồi ánh mắt, bóp tắt điếu thuốc rồi khẽ nói: "Em thu dọn hành lý đi." Từ Tâm thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cô xoa xoa đuôi tóc anh, nói một tiếng: "Vâng." Cả nhóm vội vàng bắt kịp chuyến bay. Hàn Sóc và những người khác vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ bù. Còn Từ Tâm và Trương Mông vẫn thức, tranh thủ thảo luận về những điều tâm đắc từ tuần lễ thời trang lần này. Cố Khâu Trạch đã nằm ở khách sạn cả ngày, tinh thần vẫn còn tốt. Lúc này đang chống cằm cầm máy tính sửa những bức ảnh mà anh chụp mấy ngày nay. Sau khi hạ cánh, họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cả nhóm để hành lý ở khách sạn rồi trực tiếp đến địa điểm trình diễn để báo danh. Trong khoảng thời gian này, Từ Tâm và Hàn Sóc không còn thời gian nào để có thể nói chuyện sâu sắc một lần. Nhưng Từ Tâm có thể cảm nhận được Hàn Sóc vẫn luôn suy nghĩ trong lòng. Trên sàn diễn catwalk, anh tập trung hoàn toàn. Về khách sạn thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và ngủ bù. Dường như không có gì khác so với thường ngày. Chỉ là đôi khi sáng sớm thức giấc, Từ Tâm có thể cảm nhận được anh đang ôm mình. Rõ ràng đã thức nhưng không nói gì. Một lúc sau mới xoay người xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến London, Từ Tâm thỉnh thoảng cảm thấy ngực bị tức. Cô tưởng đây là dấu hiệu của bệnh, cũng không muốn Hàn Sóc phân tâm nên chưa từng nhắc đến. Gần đây cô luôn cảm thấy hệ miễn dịch của mình giảm sút. Dường như từ khi ra nước ngoài, cô liên tục bị bệnh, cơ thể cũng dễ cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Nhưng rất nhanh Từ Tâm đã biết nguyên nhân. Đó là vào ngày thứ năm của tuần lễ thời trang London, Từ Tâm như thường lệ trở về khách sạn, cô gọi một suất combo, sau khi tắm xong định vừa ăn vừa xem tin tức trong nước. Nhưng khi cầm lấy tô súp, mùi chua lạ kỳ pha trộn giữa cà chua và thịt bằm đột nhiên khiến Từ Tâm cảm thấy buồn nôn, cô lập tức nhăn mặt đứng dậy, bịt miệng chạy vào phòng tắm. Cả ngày không ăn gì, nôn ra hầu như toàn nước, Từ Tâm khó chịu súc miệng, lau mặt xong bằng khăn. Không nhịn được mà nhìn vào gương ngẩn ngơ. Cô vốn tưởng là do gần đây sinh hoạt quá không điều độ mới dẫn đến cơ thể không khỏe. Nhưng nghĩ đến một khả năng nào đó, lưng cô hơi tê dại, nhịp tim cũng nhanh hơn lúc nãy. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, xuống lầu tìm hiệu thuốc gần đó, mua xong trở về khách sạn kiểm tra. Khi kết quả hiện ra, Từ Tâm ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn hai vạch ngang trên que thử thai trong tay, sau một lúc cô đưa tay che trán. Mặc dù đột ngột, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không quá bất ngờ, rốt cuộc trong mỗi lần thân mật, cả hai đều không hẹn mà cùng không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Thực ra Từ Tâm có thể cảm nhận được có lẽ Hàn Sóc không ghét trẻ con, đối với việc mang thai cả hai đều ngầm hiểu nhau với thái độ tùy duyên, nhưng lại xảy ra vào thời điểm quan trọng này, Từ Tâm không nhịn được thở dài trong lòng. Nhưng khi nằm trên giường, vuốt ve ba chiếc bụng của mình, Từ Tâm lại rõ ràng cảm thấy trong lòng có một phần đang nhẹ nhàng sụp xuống, mềm lòng không còn hình dạng. Cô không khỏi nghĩ đến cha mẹ mình, rồi lại nghĩ đến biểu hiện và giọng điệu của Hàn Sóc khi nói về mẹ anh. Dường như từ nhỏ trong sâu thẳm trái tim cả hai đều thiếu một loại tình yêu nào đó. Có lẽ chính vì vậy, họ đều có một cảm xúc phức tạp đối với gia đình và con cái. Đây có lẽ là một kiểu phóng chiếu tình cảm. Họ sẽ cảm thấy nhạy cảm và mong đợi về điều này. Tối khi Hàn Sóc trở về, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn để lại một ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt trước cửa. Hàn Sóc lặng lẽ vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra mang theo hơi ẩm từ từ chui vào chăn. Từ Tâm quay lưng về phía anh, Hàn Sóc vòng tay ôm cô vào lòng. Từ Tâm từ từ mở mắt, Hơi thở của cô vừa thay đổi, Hàn Sóc đã cảm nhận được. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi mùi thơm của dầu gội đầu, hỏi nhỏ. Sao vẫn chưa ngủ? Từ Tâm xoay người lại. Những ngày đến London này, cô dường như mệt mỏi hơn trước kia. Mỗi tối khi Hàn Sóc về cô đã ngủ, đêm nay cô lại vẫn còn thức. Trước mắt tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ giúp họ miễn cưỡng nhìn rõ nhau. Cả hai người đều vô thức im lặng, Hàn Sóc có chuyện trong lòng, Từ Tâm cũng vậy. Sau một lúc lâu cả hai cùng lúc lên tiếng, giọng nói chồng lên nhau. Sao thế? Hàn Sóc vuốt vuốt cằm cô, ra hiệu cho cô nói trước. Từ Tâm dựa vào lòng Hàn Sóc, suy nghĩ một lúc, nói. Đợi tuần lễ thời trang kết thúc, em có chuyện muốn nói với anh. Trong bóng đêm, chẳng rõ vì sao khóe môi người đàn ông lại khẽ nhếch lên. Ừ, Hàn Sóc siết chặt cô vào lòng, giọng nói lười biếng. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tâm nhắm mắt lại, bỗng thấy trong lòng bình yên lạ thường. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, như hai vòng cung khớp chặt vào nhau. Từ đêm hôm đó, Từ Tâm cũng không dám xem nhẹ tình trạng sức khỏe của mình nữa. Cô không có thời gian đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng, chỉ có thể cẩn thận hơn trước kia. Mỗi lần đi xem biểu diễn đều mang theo bánh mì nhỏ, lúc đói thì ăn một miếng, cố gắng bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Trương Mông cũng từng tranh thủ lúc Hàn Sóc không có mặt để hỏi Từ Tâm về dự định của cô. Thế nhưng khi nhắc đến chuyện du học, Từ Tâm lại trả lời một cách mập mờ. Thái độ của Hàn Sóc hôm đó, cô về cơ bản đã hiểu rõ, trong lòng cũng đã quyết định sẽ từ chối. Cô dự định đợi sau khi tuần lễ thời trang kết thúc sẽ tranh thủ thời gian mời Rustin gặp mặt một lần, bởi lời mời lần nữa của ông, cô nhất định phải đích thân từ chối một cách lịch sự. Trương Mông quen biết Từ Tâm cũng đã khá lâu, từ cách cô bày tỏ, anh ta đại khái cũng đoán được dự tính của Từ Tâm. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt của Trương Mông vẫn viết đầy hai chữ. Tiếc nuối, cách Trương.